Bản thông báo tử vong. Quyển 2, góc truyện audio.com. 12 giờ 23 phút, trong phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, các thành viên quen thuộc của tổ chuyên án mới thành lập đều ngồi ở đây. Lần này còn có thêm một người đàn ông trung niên béo mập. Người này khuôn mặt đầy lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thần sắc kiên nghị không chịu khuất phục. La Phi giới thiệu với mọi người gương mặt mới này. Hoàng Kiệt Viễn, đã từng đảm nhiệm cương vị đội phó của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. 10 năm trước, vì có lý do nên đã rời khỏi giới cảnh sát, sau đó chuyển sang làm kinh doanh. Hiện đang là ông chủ của quán ba mê lực bóng đêm 10 năm trước. Hoàng Kiệt Viễn mới chỉ 37, 38 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị đội phó của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Tố chất nghề nghiệp của ông không phải là xoàng, mọi người đều nảy sinh cảm giác kính nể đối với người đàn ông mập này. Nhưng họ càng có hứng thú đối với thân phận của ông ta 18 năm trước. 18 năm trước, trong vụ án bắt giữ con tin 130 khiến bố đẻ Ermanai thiệt mạng, Hoàng Kiệt Viễn chính là trợ lý của Đinh Khoa người phụ trách vụ án này. Cũng chính vì nguyên nhân này, mà vị tiền bối đã rời khỏi ngành cảnh sát từ lâu lúc này mới lại bị cuốn vào tổ chuyên án 4/18 ông thậm chí còn chịu đựng áp lực lớn hơn những thành viên khác của tổ. Bởi vì cậu con trai độc nhất của ông Hoàng Đức Dương rất có thể đã rơi vào tay Ermanai. Hoàng Đức Dương năm nay 14 tuổi, đang học lớp 8, hôm nay vừa vặn trường học mở đại hội thể dục thể thao. Bạn học của cậu đã chứng thực, lúc 9 giờ hơn, Hoàng Đức Dương đã rời khỏi sân vận động để đi mua đồ uống. Sau đó không thấy bóng dáng cậu đâu cả, hơn 1 giờ đồng hồ sau. La Phi và Liễu Tùng phục kích thất bại ở Lai Nhân Nguyền. Ermanai nhờ người đưa tới miếng ngọc quan âm mà Hoàng Đức Dương vẫn thường đeo. Đồng thời gửi thêm một tờ giấy viết thời gian, địa điểm, 2 giờ chiều, quán mạng thế giới rộng lớn, nghe La Phi thông báo xong tình hình mới nhất của vụ án. Tăng Nhật Hoa nhìn Hoàng Kiệt Viễn, rồi lại nhìn La Phi, lắc đầu tự chào, thì ra các vị đã liên hệ với nhau từ trước. Mà tôi vẫn chẳng hay biết gì. 151 điều này là vì suy xét đến công tác bảo mật. La Phi giải thích mang theo sự áy náy. Không phải là không tin các vị, chỉ là Ermanai thực sự quá xảo quyệt, bất cứ hình thức đề phòng nào cũng đều là cần thiết. Bảo mật có thể có những phương thức khác, đội trưởng La làm như vậy, nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ ham muốn kiểm soát từ trong tiềm thức nhỉ. Người nói những lời này là Mộ Kiếm Vân, cô cũng đang nhìn La Phi, hơn nữa tâm trạng trong ánh mắt cô vô cùng phức tạp. La Phi giơ nắm tay lên chà nhẹ đầu mũi, không lên tiếng, Tăng Nhật Hoa ngồi cạnh thì lại hào hứng, ghé người về phía Mộ Kiếm Vân, truy hỏi, ham muốn kiểm soát cái gì, kiểm soát chúng ta sao, kiểm soát tất cả mọi thứ. Không hy vọng có bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện nay anh là tổ trưởng của tổ chuyên án, anh bắt buộc phải học cách tin tưởng người khác, đây là trách nhiệm của anh. Mộ Kiếm Vân nhấn mạnh ngữ khí, vừa giống như khuyên nhủ an ủi, lại mang theo vài phần nhắc nhở. Có thể là cô nói đúng. La Phi khẽ thở dài, ít ra tôi cũng cần phải có biện pháp bố trí bảo vệ người nhà anh Hoàng. Như vậy thì đã không xảy ra cục diện bị động như hiện giờ. Không, Hoàng Kiệt Viễn lại lắc đầu. Không phải như vậy đâu. Bảo mật là đúng, chỉ là công tác bảo mật của chúng ta vẫn làm chưa được tốt. Người nhà tôi mới bị rơi vào vòng nguy hiểm. Mọi người quay sang nhìn người đàn ông mập này. Còn ông thì tiếp tục giải thích. Ermanai đã biết được thân phận của tôi, thì nhất định sẽ truy hỏi tôi chi tiết về vụ án 130, nếu như hắn không phát hiện thấy cảnh sát cũng đã tìm ra được tôi, thì hắn sẽ không căng thẳng như vậy, hắn sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng để có được thông tin chân thực nhất. Thế nên sáng nay hắn mới mạo danh là nhân viên quản lý hồ sơ để gọi điện thoại cho tôi. Ngược lại, khi hắn phát hiện ra tôi và cảnh sát đã có sự tiếp xúc, hắn bèn biết ngay là không thể dùng phương thức nhẹ nhàng để lừa lấy được thông tin từ chỗ tôi.

anh ta đã ký tên giả. Đừng có nói những điều này với tôi. Ermanai ngắt lời ông, tên giả chỉ là ở trong ghi chép cuối cùng. Lẽ nào khi nhóm ông hành động tiến hành giao lưu, anh ta cũng dùng tên giả sao? Hoàng Kiệt Viễn vẫn muốn giải thích, tôi đúng là không biết tên của người bắn tỉa đó. Ermanai trầm mặc giây lát, sau đó lạnh lùng nói. Ý ông là, cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ có thể kết thúc được rồi có phải vậy không? Không, Hoàng Kiệt Viễn hoảng hốt kêu lên. Anh còn chưa nói cho tôi biết, con trai tôi đang ở đâu? Ermanai lặp lại yêu cầu của mình. Hãy nói cho tôi biết tên của người bắn tỉa đó. Tôi không biết, tôi đã hỏi 2 lần. Tôi sẽ không hỏi lần thứ 3 đâu. Ông tưởng rằng tôi đang cầu xin ông sao? Giọng nói của Ermanai trở nên hung dữ. Tôi cho ông thêm 5 giây. Ông hãy nhớ lại đi. Hoàng Kiệt Viễn rõ ràng đã cảm nhận được ý tứ uy hiếp trong câu nói của đối phương. Tuyến phòng ngự yếu ớt của ông cũng vì thế mà lỏng ra. Sau khi thở dài, ông bất lực hỏi, nếu như tôi nói cho anh biết cái tên đó, con trai tôi sẽ thế nào? 177 con trai ông, hiện giờ nó rất đói. Ermanai cũng tỏ ra thoải mái hơn. Dụ dỗ đối phương, nói, ông hãy tranh thủ thời gian đi, bố con ông còn có thể kịp ăn tối cùng nhau đấy. Được rồi, tôi biết tên người bắn tỉa đó. Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói. Vậy thì nói ra đi, anh ấy họ Trần, chữ Trần có bộ nhĩ, tên thì tôi nhớ là Trần Ngô, chữ Ngô được ghép từ bộ Nhật và chữ Thiên, bây giờ ông ta đang ở đâu? Ermanai lạnh lùng truy hỏi, vẫn đang ở trong hệ thống công an, nhưng đã được điều đến Đông Thành làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trần Ngô, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đông Thành. Ermanai lặp lại thông tin mà Hoàng Kiệt Viễn cung cấp. Đồng thời trong tai nghe truyền tới âm thanh gõ bàn phím. Giây lát sau, một bức ảnh đột nhiên hiện ra trên màn hình máy vi tính số 33. Đó là một phần ảnh cắt trong hồ sơ cá nhân. Nửa bên phải là ảnh chụp bán thân của một người đàn ông khỏe mạnh tinh anh. Nửa bên trái là tên và thông tin cá nhân của người đàn ông này. Trong đó, cột họ tên đang hiện lên 2 chữ. Trần Ngô cùng lúc xuất hiện bức ảnh. Giọng nói của Ermanai cũng truyền tới. Có phải người này không? Đúng vậy, sao anh lại có thông tin cá nhân của anh ấy? Giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Thông tin cá nhân trong mạng lưới hệ thống công an. Đối với tôi thì không có gì là bí mật cả. Ermanai cười khẩy, đột nhiên thay đổi giọng điệu. Nói, người này năm nay mới có 35 tuổi phải không? Trong cột thông tin đã ghi rõ ngày tháng năm sinh của Trần Ngô. Nên Hoàng Kiệt Viễn không thể nào phản bác được, ông cũng chỉ có thể lưỡng lự trả lời. Đúng đúng vậy, Ermanai dồn đến cùng, 18 năm trước, anh ta chỉ mới 18 tuổi. Ông cảm thấy anh ta có khả năng chính là người đảm nhiệm nhiệm vụ bắn tỉa trong đợt hành động như thế này sao? 178 việc này Hoàng Kiệt Viễn sượng sùng tìm cách trả lời. Có lẽ, anh ta đã sửa năm sinh, để thuận tiện cho việc thăng chức, nên sửa tuổi cho nhỏ đi. Được rồi, Ermanai hét lên ngắt lời Hoàng Kiệt Viễn. Tôi đang có trong tay tất cả hồ sơ của những người cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh thành 18 năm trước vẫn còn đang công tác. Trong đó vốn không có người tên là Trần Ngô. Đây chỉ là một miếng mồi nhử mà cảnh sát cố tình bố trí. Nếu như tôi đoán không nhầm, cái người tên Trần Ngô này đã được điều vào trong tổ chuyên án rồi nhỉ? Hoàng Kiệt Viễn ngượng ngùng nuốt nước bọt, ông quay sang liếc nhìn La Phi và Mộ Kiếm Vân đang đứng cạnh. Ánh mắt trở nên bất lực và hoảng loạn, biểu hiện này của ông rõ ràng đã bị Ermanai nhìn thấy thông qua webcam. Hắn hừ một tiếng, bực bội nói tiếp, ông chủ Hoàng ạ, nếu như ông vẫn còn muốn nhìn thấy con trai mình, thì hãy thu cái trò ngu xuẩn của bọn cảnh sát dạy cho ông lại. Tôi đã chuẩn bị mất hết sự kiên nhẫn rồi, tôi cho ông thêm một cơ hội. Cơ hội cuối cùng, Hoàng Kiệt Viễn thu ánh mắt lại. Ông ủ rột lắc đầu, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự đối với Ermanai. Sự an nguy của con trai đã lay động trái tim ông. Nhưng ông cứ thế mà nộp vũ khí đầu hàng như vậy sao? ông giàu giàu vẻ khó xử, cứ suy đi ngẫm lại giữa hai sự lựa chọn đau khổ. Hồi lâu sau, ông mới lẩm nhẩm, không, không được, tôi không thể vì con trai mình mà bán đứng chiến hữu trước đây được. Được rồi, tôi cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của ông Ermanai không muốn cuộc nói chuyện thực sự rơi vào thế bí. Hắn tìm bậc thềm cho đối phương đi xuống. Thế này nhé, tôi không cần ông trực tiếp nói ra tên người đó. Lòng tự tôn của ông không cho phép ông làm như vậy. Chúng ta có thể chọn một cách điều tiết. Hoàng Kiệt Viễn nhìn vào webcam, trên mặt hiện lên sự chờ đợi và thấp thỏm lo lắng. Tôi có ảnh của tất cả các thành viên cảnh sát đặc nhiệm 18 năm trước. Ermanai tiếp tục nói, tôi sẽ cho ông xem từng tấm ảnh một, đồng thời tôi sẽ hỏi ông, có phải là anh ta không? Ông chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Hoàng Kiệt Viễn không nói gì. Nhưng trong nhiều tình huống, sự im lặng chính là thể hiện thái độ công nhận. Cùng lúc này, trong tòa nhà Thần Dương ở Nam Thành, Tăng Nhật Hoa, Liễu Tùng và mọi người đã tìm được mắt xích thứ hai trong hình thức chuỗi 179 Chosen, đó là một chiếc máy vi tính nội bộ của một công ty văn hóa. Sau khi trình ra thẻ cảnh sát, Tăng Nhật Hoa lập tức tiến hành thao tác trên chiếc máy tính này để truy lùng tung tích chuỗi mắt xích tiếp theo của Chosen. Và lúc này Liễu Tùng lại gọi điện thoại thông báo tình hình cho La Phi. Phía cảnh sát và Ermanai đồng thời đang giao đấu gay cấn ở hai chiến tuyến. La Phi quan tâm sát sao đến động thái hai bên, trong lòng khó tránh được nảy sinh cảm giác buồn bực vì không đủ sức. Lúc này đây, ở nơi cách anh không xa, trên màn hình chiếc máy tính số 33 đang hiện lên một bức ảnh lớn. Ermanai đã bắt đầu chất vấn Hoàng Kiệt Viễn. Người bắn tỉa Văn Hồng Binh 18 năm trước có phải vì vậy mà lộ ra bộ mặt thật không? Có phải là người này không? Giọng nói của Ermanai từ xa truyền tới. Trên bức ảnh là một người đàn ông nước da nâu rắn giỏi vạm vỡ. Hoàng Kiệt Viễn nhìn lướt qua, trong lòng đã có dự định sẵn, nhưng lại khó mở miệng. Ông không nói, vậy thì tôi sẽ cho rằng đó chính là anh ta đấy. Ermanai lạnh lùng nói. Sát khí trong câu nói khiến người ta không lạnh mà run. Không, không phải anh ta, Hoàng Kiệt Viễn cuối cùng cũng lên tiếng. Ông biết câu trả lời của mình sẽ liên quan đến sự an nguy của một người khác. Bất luận thế nào, ông cũng không có quyền kéo một người hoàn toàn vô tội vào trong mối nguy hiểm to lớn nhường này. Tốt lắm, câu trả lời của ông càng nhanh nhẹn, thì ông càng sớm được gặp con trai ông. Cùng với lời nói của Ermanai, trên màn hình đã chuyển sang một tấm ảnh khác, sau đó hắn lặp lại câu hỏi, có phải là người này không? Lần này Hoàng Kiệt Viễn không do dự lâu. Không phải, ảnh trên màn hình lại chuyển sang bức ảnh khác, có phải là người này không? Không phải, những câu hỏi và câu trả lời đang trong quá trình lặp đi lặp lại. Bức ảnh của từng người nam giới lần lượt xuất hiện trước mắt Hoàng Kiệt Viễn. Đúng như Ermanai nói, đây đều là những đội viên phục vụ trong đội cảnh sát đặc nhiệm tỉnh thành 18 năm trước và trong số đó chắc chắn có một người chính là người bắn tỉa giết chết bố hắn. Sau khi lặp lại rất nhiều lần, thần kinh vốn mẫn cảm của Hoàng Kiệt Viễn hình như cũng dần trở nên tê dại. Tốc độ trả lời của ông đối với câu hỏi của đối phương đã tăng lên rõ rệt. 180 không phải, không phải. Không phải, thời gian cứ thế trôi đi trong quá trình hỏi và trả lời đơn điệu như vậy. Hơn 10 phút trôi qua, cả trăm bức ảnh của những người cảnh sát đặc nhiệm đã lướt qua màn hình. Chính vào lúc cả hai người đều hơi mỏi mệt, tình hình cuối cùng cũng có chút chuyển biến. Có phải là người này không? Ermanai vẫn hỏi câu này theo thường lệ, trên màn hình lại xuất hiện một người nam giới khỏe mạnh tráng kiện. Người này có khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày lưỡi mác, bất luận là trong ánh mắt cương nghị hay cơ ngực rắn chắc đều toát ra một nguồn sức mạnh dồi dào. Câu trả lời máy móc của Hoàng Kiệt Viễn chợt ngừng bặt. Ông nhìn bức ảnh vừa mới xuất hiện, muốn nói gì đó nhưng lại đau khổ nuốt trở lại. Ermanai hỏi lần nữa, có phải là người này không? Hoàng Kiệt Viễn liếm môi, ánh mắt ông lướt rất nhanh ra phía ngoài màn hình. Chi tiết này rõ ràng không thể nào lọt qua được sự giám sát qua mạng của Ermanai.

đến lượt Luffy đặt ra câu hỏi. Tôi có thể chắc chắn, việc liên lạc giữa tôi và Hoàng Kiệt Viễn, quyết không thể nào để lộ ra ngoài. Thậm chí các thành viên trong tổ của tôi còn bị giấu. Trước cửa tiểu khu Lai Nhân Huyền có một nơi thu mua phế liệu. Tôi đã trò chuyện với người làm công trong cửa hàng một lúc. Anh ta nói với tôi, vợ Hoàng Kiệt Viễn là một người rất ngăn nắp gọn gàng. Thường định kỳ gọi người đến tận nhà để thu dọn phế liệu. Có khi chỉ là những tờ tạp chí vừa mới quá hạn. Người làm công cảm thấy đem bán giấy vụn thực sự đáng tiếc. Thường giữ lại để đọc. Ha, Luffy cười đau khổ. Trong lòng đã hiểu rõ. Người phụ nữ chủ gia đình gọn gàng sạch sẽ như vậy. Ngay cả tạp chí vừa mới quá hạn đã thanh lý ngay. Vậy thì trong nhà để xe sao lại có thể giữ lại một đống giấy vụn lớn như vậy chứ? Cho nên Ermanai trước khi tiến vào tiểu khu đã nhìn thấy ngay sơ hở. Thế nên hắn đã bắt cóc con trai Hoàng Kiệt Viễn, dàn dựng nên kế hoạch cuộc nói chuyện qua mạng này, 187 tiếp sau đây. Cậu muốn làm gì? Luffy lại hỏi, đi tìm Dương Lâm à? Có một số việc bắt buộc phải hoàn thành. Ermanai lạnh lùng trả lời. Đối với cậu, đó là một việc rất nguy hiểm. Luffy mang theo khẩu khí uy hiếp. Anh biết càng nói như vậy, đối phương càng tin rằng Dương Lâm đúng thực là mục tiêu đó. Đúng vậy, các anh đã theo dõi manh mối này. Tôi nếu đi tiếp, chẳng khác gì nhảy vào lửa. Nhưng tôi không thể nào dừng lại, bởi vì sự việc đó động chạm đến nguyên tắc của một người đàn ông. Giống như thầy giáo chắc chắn cần phải giết chết Đặng Hoa vậy. Tôi cũng chắc chắn cần phải điều tra ra được chân tướng về cái chết của bố tôi. Có nguy hiểm hơn nữa thì tôi cũng vẫn phải làm. Hơn nữa Ermanai nói vẻ kiên định và tự tin. Tôi sẽ có cách của mình. Xem ra Ermanai đã hoàn toàn bước vào hướng mà cảnh sát dàn dựng. Hơn nữa hắn cũng không có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Tất cả mọi điều này hình như quá thuận lợi. Lại khiến cho Luffy cảm thấy hơi băn khoăn. Và đúng lúc này, Luffy nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đang lặng lẽ đi đến phía sau chiếc máy số 33. Cô giơ tờ giấy được in ra đúng vào vị trí thích hợp. Luffy chỉ cần tự nhiên nhìn về phía trước là có thể nhìn thấy hết toàn bộ nội dung trong tờ giấy. Đó là từng hàng hình sóng điện, có lúc là đường thẳng, có lúc lại lên xuống như làn sóng. Luffy hình như đã từng biết đến hình ảnh này. Anh chợt ngẩn người, lẽ nào lại là đội trưởng La? Anh đang nghĩ gì vậy? Mặc dù ở đầu mạng bên kia, nhưng Ermanai vẫn có thể phát giác ra có điều bất thường. Ha, Luffy lộ ra nụ cười quái dị. Hỏi ngược lại, cậu biết tôi đang nghĩ gì? Anh rất căng thẳng, tôi có thể cảm nhận được. Đúng vậy, tôi đang nghĩ đến một số thứ Luffy vừa nói đại khái. Vừa tháo tai nghe như chiếc mũ nhỏ xuống. Anh mệt mỏi dùng hai tay day day thái dương, hơn nữa ánh mắt nhanh chóng lướt qua, nhìn thấy phần cấu tạo đặc biệt bên trong của tai nghe. Điều này đã chứng thực suy đoán của anh, trái tim Luffy như chìm xuống đáy vực, giống như một con chó săn mồi mai phục ban đêm đột nhiên bị lộ ra dưới ánh mặt trời chói chang. Anh có một thứ cảm giác xấu hổ và bất lực khi bị đối thủ nhìn thấu hết. Nhưng anh cũng cố gắng hết sức để che giấu sự biến đổi tâm lý này. Hơn nữa sau khi điều chỉnh tâm trạng với tốc độ nhanh nhất, anh mới đeo tai nghe đó trở lại. 188 tôi đang nghĩ Luffy giống như đang nói tiếp đề tài vừa thảo luận. Có thể thông qua hình thức khác để thực hiện mong muốn của cậu. Anh muốn ám chỉ điều gì? Thông qua con đường chính thống, để cảnh sát đi điều tra về chân tướng sự thật vụ án 1.30-18 năm trước, cảnh sát, Ermanai chậc một tiếng, sự thực vốn đã bị các người che giấu, còn mong chờ các người đi điều tra, chỉ có thể làm theo cách của tôi, để tôi đi hoàn thành công việc mà cảnh sát các anh không thể nào hoàn thành được giống như trước đây tôi đã từng làm. Cách thức của cậu cảm thấy tự hào về cách thức của mình sao? Luffy phẫn nộ lên tiếng, cách của cậu là phạm tội, tôi đang trừng trị tội ác. Thế giới này vì có sự tồn tại của tôi nên càng trở nên công bằng chính trực hơn. Không, cậu đã tạo nên tội ác mới.

cố gắng hết sức để giữ chân hắn lại. Cứ vòng vo với hắn, nhưng đừng nên cố tình lừa hắn. Hắn có thể cảm nhận được. Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi với vẻ khó hiểu. Không hiểu câu nói hắn có thể cảm nhận được là ám chỉ ý gì. Nhưng tình hình hiện trường không cho phép cô hỏi thêm. Cô chỉ có thể nhớ lời dặn dò của La Phi. Sau đó bèn ngồi xuống trước ghế thẳng máy webcam. La Phi lùi ra xa hơn. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 15:51. Như vậy cũng có nghĩa là cảnh sát đã giao đấu với Ermanai gần 2 giờ đồng hồ. Và hắn đã đạt được mục đích của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Muốn lợi dụng cơ hội lần này để tìm kiếm dấu vết của đối thủ. Cảnh sát cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Điều khiến La Phi phấn khởi là, ở chỗ Tăng Nhật Hoa đã nhanh chóng đem lại một tin tốt lành. Đội trưởng La, cậu chàng sau khi ấn máy nói đầy hưng phấn. Chúng tôi vừa mới xác định được một tọa độ mạng. Network Coordinate, nằm ở vị trí khách sạn Cẩm Hoa trên đường Thuận Đức. Theo như nhân viên lễ tân cho biết, trong căn phòng tương ứng với địa chỉ mạng có một người thanh niên và một đứa bé trai hơn 10 tuổi. Sáng nay khi họ vào thuê phòng, đứa bé trai đang ở trong trạng thái ngủ say. Người thanh niên tự nhận là cậu của đứa bé trai, đưa nó đến tỉnh thành khám bệnh. Tôi cũng đã điều tra chứng minh thư thuê phòng của hắn. Là của một người tỉnh lẻ đến làm thuê, sáng nay vừa mới bị mất ví tiền, chứng minh thư cũng bị mất trộm luôn. Chính là hắn rồi, chính là hắn rồi, La Phi không kìm chế được khẽ reo lên. Sau đó anh căng thẳng liếc nhìn về chiếc máy vi tính số 33. Mộ Kiếm Vân đang ngồi trò chuyện với Ermanai trên mạng, họ hình như chưa có dấu hiệu gì muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Hoàng Kiệt Viễn chú ý đến sự thay đổi của La Phi. Ông lập tức rời khỏi máy vi tính, bước về phía La Phi. 191 đường Thuận Đức. La Phi ngầm suy tính địa hình. Nhưng anh không quen thuộc lắm đường phố ở tỉnh thành. Nhìn thấy Hoàng Kiệt Viễn đi đến gần, anh bèn thuận đà kéo đối phương bước ra ngoài mấy bước. Rồi hỏi, đường Thuận Đức, đi từ đây đến đó thì mất bao nhiêu thời gian? Khoảng 20 phút. Hoàng Kiệt Viễn căng thẳng nhìn La Phi một cái. Có tình hình gì, họ ở đó, anh có thông thạo đường đi không? La Phi nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Hoàng Kiệt Viễn đã hoàn toàn hiểu được ý của đối phương. Mấy chục năm rồi, có thể không thông thạo được sao? Tôi đi lấy xe, ông lo lắng việc cứu con trai. Không đợi La Phi dặn dò đã lao ngay ra ngoài cửa. La Phi cũng bước ra theo. Đồng thời anh nói điện thoại dặn dò Tăng Nhật Hoa ở đầu bên kia. Các cậu sau khi đến khách sạn Cẩm Hoa, hãy khống chế các lối ra vào. Không được vào phòng, khoảng 20 phút nữa tôi sẽ đến. Tuân lệnh, Tăng Nhật Hoa đáp, chỉ cần phía các anh có thể giữ chân được Ermanai. Lần này hắn không chạy thoát nổi đâu. Đúng vậy, chỉ cần giữ chân Ermanai. La Phi lại quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân một cái. Cô đã cảm thấy tình hình có biến chuyển, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh bơ để trò chuyện cùng Ermanai. Với vai trò là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, cô chắc là có thể khống chế tốt tiết tấu của cuộc nói chuyện nhỉ. Hoàng Kiệt Viễn nhanh chóng lái xe đến cổng quán Net, La Phi vội vàng lên xe. Điều này có nghĩa là trọng điểm của chiến trường đã được chuyển rời từ quán Net ra vòng ngoài. Nhưng La Phi cũng hiểu rất rõ, sự biến đổi cục diện trong quán mạng vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tác chiến vòng ngoài. Cho nên cùng lúc xe ô tô được khởi động, anh lại gọi điện thoại cho Doãn Kiếm. Chúng tôi đã lần ra được địa chỉ của Ermanai, bây giờ đang đi đến đó. Cảnh giới xung quanh quán Net có thể hủy bỏ được rồi. Anh ra lệnh, cô giáo Mộ còn đang nói chuyện qua mạng với Ermanai. Tôi yêu cầu cậu đến hiện trường tiến hành giám sát, đồng thời kịp thời báo cáo động thái cho tôi. Chú ý giữ khoảng cách, đừng kinh động đến đối thủ. Tuân lệnh, Doãn Kiếm sau khi nhận lệnh, nhanh chóng giải tán những điểm cảnh giới và đến ngay quán Net. La Phi nhìn qua cửa sau xe đang đi xa dần thấy tình hình này. Biết rằng phần công việc ở quán Net không có sơ hở nào. Mình có thể hoàn toàn dốc tâm sức đến thẳng hiện trường có mặt Ermanai.

Tiếng tít khe khẽ liền lập tức bị tiếng thình kinh thiên động địa bao phủ. Đó chính là kết quả mà hai người bọn Liễu Tùng xông phi đạp cửa tạo ra. Cửa phòng vẫn theo đà đập mạnh vào bức tường trong phòng. La Phi, Liễu Tùng, Hoàng Kiệt Viễn và cả những người cảnh sát khác đều ập ngay vào trong phòng. Họ giương cao súng đã lên đạn như thể đối diện với kẻ thù hùng mạnh. Nhưng sao nòng súng của họ lại không hề có mục tiêu nào để tấn công cả. Bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc đối với La Phi. Bởi vì đó chính là hình ảnh mà anh đã nhìn thấy qua webcam cách đó không lâu. Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, cậu bé trai vẫn bị trói và bịt mặt giống như ở trong cảnh quay webcam. Rõ ràng cậu đã bị tiếng đạp cửa làm cho sợ hãi. Đang run rẩy một cách vô ích, Hoàng Kiệt Viễn hét lớn. Con trai, vừa xót xa lại vừa mừng rỡ lao đến, ông đưa bé trên giường vào lòng. Trên chiếc bàn làm việc ở cuối giường, một chiếc máy vi tính để nói chuyện vẫn đang bật, trên màn hình thậm chí vẫn còn hiện lên hình ảnh webcam của 194 Mộ Kiếm Vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi mà Ermanai trò chuyện trên mạng với cảnh sát. Thế nhưng trên chiếc ghế trước máy vi tính lại không có ai cả. Liễu Tùng nhanh chóng kiểm tra nhà vệ sinh, tủ quần áo, thậm chí cả gầm giường và tất cả những nơi có thể ẩn nấp được. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Cậu chỉ có thể ngước đầu, nhìn La Phi với ánh mắt bất lực. Tăng Nhật Hoa cũng bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này. Cậu lắc đầu thất vọng, cười đau khổ. Ha, xem ra chúng ta vẫn cứ đến chậm một bước. Đúng lúc này, di động của La Phi cũng rung lên. Là Doãn Kiếm gọi đến. La Phi sa sầm mặt ấn nút nghe. Trong loa vang lên giọng nói của người trợ lý, Ermanai đã kết thúc cuộc nói chuyện, hắn có thể sẽ chạy thoát, đây đã là một sự thực hiển nhiên. La Phi cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận, trách mắng, tại sao lại không kịp thời báo cáo. Cậu chàng bên kia đầu dây thoáng ngẩn người, giải thích, vừa mới kết thúc mà, mới mười mấy giây trước. Cái gì, cơn giận của La Phi chuyển thành sự mơ hồ băn khoăn. Mười mấy giây trước, chính là thời khắc cảnh sát đạp cửa phòng. Lẽ nào Ermanai lại có thể bốc hơi khỏi căn phòng này giống như hơi nước vào chính khoảnh khắc cảnh sát lao vào? Đây hình như là một việc quái đản dị thường. Nhưng lời miêu tả của Doãn Kiếm như sau. Đúng vậy, cô giáo Mộ vừa nói chuyện xong, là tôi gọi điện ngay cho anh. Tên Ermanai đó, chắc hắn vừa mới ngừng cuộc nói chuyện hả? Ngay cả ô cửa sổ cuộc nói chuyện của hắn còn chưa tắt kia mà. La Phi đặt di động xuống. Anh bước từng bước đến chiếc bàn làm việc. Càng đến gần chiếc máy tính, trái tim anh càng nặng nề. Cuối cùng anh ủ rũ dừng lại trước màn hình vi tính. Hắn đi rồi, đi từ lâu rồi, La Phi lẩm nhẩm. Đồng thời anh nhặt một chiếc di động ở trên bàn làm việc lên. Chiếc di động đó vừa rồi để sát cạnh tai nghe kết nối với máy vi tính. Micro của di động ghé vào ống nghe của tai nghe này. Còn ống nghe của di động thì lại ghé vào micro của tai nghe kết nối với vi tính. 195 La Phi ấn xem phần ghi chép cuộc gọi trên di động. Cuộc điện thoại gần nhất đã kết thúc cách đây một phút. Cuộc gọi này đã kéo dài 52 phút. Liễu Tùng và mọi người cũng xúm lại. Trên mặt mọi người ít nhiều vẫn còn vương lại nét mơ màng khó hiểu. Ermanai đã đi từ lâu rồi, La Phi giơ cho mọi người xem thông tin trên di động. Hắn đã đi khỏi đây hơn 50 phút rồi. Sau đó hắn nói chuyện với cảnh sát thông qua chiếc di động này. Cho đến một phút trước, khi hắn nghe thấy tiếng đạp cửa thì mới tắt máy. Hơn 50 phút trước, Hoàng Kiệt Viễn vừa bận rộn cởi trói cho con trai. Vừa nói chen vào, vậy có nghĩa là, sau khi tôi kết thúc cuộc nói chuyện, thì hắn đã đi rồi. La Phi gật đầu, đúng vậy, thời điểm đó chính là lúc Hoàng Kiệt Viễn chuyển cuộc nói chuyện sang cho mình. Tăng Nhật Hoa đứng bên ngượng ngùng gãi đầu, từ đầu đến giờ cậu vô cùng hưng phấn truy lùng manh mối trên mạng. Nào ngờ trước đây gần một giờ đồng hồ, công việc này đã trở nên vô nghĩa, bực bội và ảo não. Cậu lại không kìm lòng được, hỏi, tại sao hắn lại phải làm như vậy?